Chương 237, chôn quân cờ. May mà cái này ủ chỉ hạ ô bị tổ chủ động ly khai, nếu không đối với yêu nguyệt mà nói vẫn có chút khó giải quyết. Dù sao mình hiện tại bất quá là bình thời 1/5 lực lượng, nếu như cùng ủ chỉ hạ ô bị tổ đối với lên nói, lấy đối phương xạ dị gẳng năng lực còn thật bất hảo hạ thủ. Coi như kém nhất tình huống cũng là có thể để cho mình đứng ở thế bất bại, nếu như hắn thực sự trốn dị không gian. Yêu Nguyệt có thể không có thể công kích liên tục 5 phút đồng hồ kỹ năng đem hắn ép ra ngoài. Huống chi bên cạnh hắn còn có một không biết ẩn giấu ở đâu Bạch Tuyệt, tên kia tuy là không có sức chiến đấu gì, chẳng qua cũng là không thể khinh thường, liền ngay cả mình cũng thì không cách nào nhận thấy được vị trí của đối phương chỗ. Bất kể nói thế nào, Tổ Bỉ Tổ có thể chủ động ly khai đối với mình mà nói đều là một chuyện tốt, đây cũng là làm cho Yêu Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận được uy danh và thanh thế chỗ tốt. Trực tiếp đạt được không đánh mà thắng chi binh cảnh giới. Trước mắt một cái ngẩn ngơ, khi lại một lần nữa lấy lại tinh thần nhi lúc tới đã trở về ra ngoại giới. Hướng về nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì ổ bi tổ qua lại thân ảnh, nghĩ đến chắc là ly khai vụ nhẫn thôn. Còn như mẹ tờ rủ mỉ bốn người như trước còn trong chiến đấu, một người phân phối ba thượng nhẫn làm đối thủ, tuy là ngay từ đầu hoàn cảnh tương đối bất lợi, bất quá bọn hắn am hiểu nhất chính là ở trong nghịch cảnh trưởng thành, đem bất lợi môi trường biến thành có lợi. Hôm nay chiến đấu thế cục đã bắt đầu chuyển hoán, Yêu Nguyệt cũng không định đi lên hỗ trợ ý tứ, loại này chắc trở dựa vào chính bọn nó đi vượt qua nói đối với trưởng thành của mình mà nói có lớn hơn trợ giúp. Hướng lấy trước người mình to lớn kia tam vĩ kỳ vũ nhìn lại, ở xa gì gẳng dưới sự khống chế, thân thể từ từ thu nhỏ lại, tầng kia vi thu áo khoác cũng là cấp tốc tiêu thất. Cuối cùng ạ gụ dạ xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lúc này ạ gụ dạ đã là không nhúc nhích nằm trên mặt đất, đem xạ dị gẳng một lần nữa thu, đi tới kiểm tra một chút, cũng chưa chết chỉ bất quá bởi vì vi thú hóa thành đã hôn mê. Là sau này mình kế hoạch, tự nhiên không thể đem đệ tứ mục thủy ảnh ạ gụ dạ tiếp tục lưu ở trên đời này, bất quá bây giờ cũng là không thể giết chết, không có có đồ đựng lời nói tam vi kỳ vũ nhưng là sẽ chạy đến. Hiện tại Yêu Nguyệt có thể không có chỗ đi giam giữ lớn như vậy cái quái vật. Nâng tay phải lên, một trận dòng sông đống nhiên xuất hiện, đem ạ gụ dạ thân thể cho bao vây lại sau đó chậm rãi chìm vào trong đất, trước đảm bảo còn tốt, chờ sau này có thời gian lại đi xử lý. Mà lúc này, mẹ tờ rủ mỉ bốn người bọn họ bên kia chiến đấu cũng là lục tục hoàn thành, trận chiến đấu này dưới tới một người cái cũng đều là đã tình trạng kiệt sức. Vô luận là trả cờ dạ vẫn là thể lực đều là đạt được điểm tới hạn. Dù sao mỗi người bọn họ đối thủ thế nhưng vụ nhận thôn tinh anh nhất ba gã thượng nhẫn, đơn độc một cái thì có thực lực vô cùng mạnh mẽ, mà ba cùng nhau đối phó áp lực tự nhiên là không cần phải nói. Liếc mắt nhìn trước người gần trong gang tấc vụ nhận thôn, Yêu Nguyệt cũng không có cứ như vậy đi vào, ở trước đó vẫn còn cần ở chuẩn bị một chút, bây giờ còn chưa phải là trở về vụ nhận thôn thời điểm. Đi thôi. Đi theo ta. Hướng về vụ nhẫn thôn bên cạnh một ngày đường tuyến đi tới, Yêu Nguyệt hướng về mẹ tờ rủ mì bọn họ bắt chuyện xuống. Ở một năm trước khi, Yêu Nguyệt liền ăn nói cho Tsuna một cái nhiệm vụ, mà là nhiệm vụ này làm cho Tsuna tiêu thất trọn thời gian một năm. Tsuna đến tột cùng là đang thi hành nhiệm vụ gì, trong năm đó lại đi chỗ nào, chứ Yêu Nguyệt cùng Tsuna bản thân ở ngoài, liền không nữa người thứ ba biết. Mà Tsuna, ở nơi này Thủy Chi quốc cảnh nội, hơn nữa liền ở cách vụ nhận thôn một chỗ không xa địa phương bí mật. Đã sớm biết Uchiha Obito sẽ không chê ạ gụ dạ đối với toàn bộ vụ nhận thôn thế lực tiến hành thanh lý, Yêu Nguyệt cũng không đỡ cờ là cũng không có làm gì, hắn tự nhiên không có khả năng nhìn cha của mình cùng quỷ đăng bộ tộc bị hủy diệt, cho nên liền sớm đem xù nạ cho phái tới vụ nhận thôn. Căn cứ trước khi không đỡ cờ thu vào tin tức xem, ở vụ nhận thôn vết máu giết chết kế hoạch trước khi bắt đầu, dù nạ ở thông chi phụ thân của Yêu Nguyệt sau đó, quỷ đăng Lưu Nguyệt liền bắt đầu hành động. Đầu tiên là một chút xíu đem quỷ đăng gia tộc thành viên trung tâm cho đưa đi, bởi vì động tác không lớn cho nên cũng không có bị chú ý tới, đương nhiên, cũng không khả năng toàn bộ trong tộc toàn bộ ly khai, đưa đi chỉ là một bộ phận rất nhỏ thành viên trung tâm a đợi quỷ đăng nhất tộc thành viên trung tâm bị tiễn sau khi ra ngoài. Quỷ đăng Lưu Nguyệt cũng là đem tin tức này âm thầm để cho cả gù dạ nhất tộc cùng Mì Nà Sủ Kỳ bộ tộc, dù sao ở vụ nhận thôn trong quỷ đăng bộ tộc cùng cả gù dạ nhất tộc. Cùng với Mì Nà Sủ Kỳ nhất tộc quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc hai gia tộc kia tộc trưởng có chút cũ ngoan cố, nói cái gì coi như là muốn chết cũng muốn chết ở vụ nhẫn thôn, tuyệt đối sẽ không chạy trốn, tuy là thủy ảnh muốn giết bọn hắn, nhưng là bọn họ cũng không thể phản bội làng. Đang khuyên thuyết không có kết quả phía dưới, cuối cùng chỉ là làm cho quỷ đăng Lưu Nguyệt hỗ trợ đem bên trong gia tộc một ít còn tuổi nhỏ có thiên phú thành viên trung tâm cho đưa đi, còn như lưu lại tộc nhân dĩ nhiên chính là toàn bộ chết ở vết máu giết chết kế hoạch phía dưới. Yêu Nguyệt bọn họ quỷ đăng bộ tộc ngoại trừ này không quan trọng thành viên vòng ngoài ở ngoài, thành viên trung tâm đều đã sớm rút lui khỏi đi ra, cho nên cũng không có gì tổn thất quá lớn, chỉ là nguyên bản là mỏng manh nhân khẩu cái này khiến càng là thấp tới cực điểm. Chẳng qua vô luận thế nào, cũng so với bị diệt tộc hiếu thắng. Mà lúc này Tsuna, quỷ đăng Lưu Nguyệt cùng với quỷ đăng bộ tộc, cả gù dạ nhất tộc cùng mì nà sủ ký bộ tộc còn sót lại xuống thành viên trung tâm liền ở cách vụ nhận thôn một chỗ không xa chỗ ẩn núp sinh hoạt, một năm qua này cũng không có bị vụ nhận thôn phát hiện. Yêu Nguyệt nói chuẩn bị, chính là muốn đi thu này cổ đối với chưa đến bản thân điều khiển vụ nhận thôn mà nói, át không thể thiếu một cổ cường đại lực lượng. Mà lúc này yêu nguyệt đoàn người cũng chính là trước khi đến chỗ ẩn nút trên đường.